kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 68, chương 523, Ngũ Canh Đoạn Hồn Khúc, phần 1. Tiểu Mã thấy mọi sự như vậy liền hỏi: có việc gì gấp à? Không có chần chừ được, Diệp Thiếu Dương mở miệng. Ở phía sau đột nhiên có một tiếng đàn truyền đến. Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, là tỳ bà. Quay đầu lại nhìn thấy ở trên cao của lưỡng giới sơn có một người đầu đội mũ phượng, mặc một cái áo khoác màu đỏ rất tà mị, đang ngồi ở trên một phiến đá mà chuyên chú đánh đàn. Khoảng cách khá xa không có nhìn rõ được khuôn mặt của nữ tử, nhưng Diệp Thiếu Dương lập tức đoán ra được nữ tử này không phải là Tuyết Kỳ. Không chỉ vì ăn mặc không giống, mà chủ yếu là khí chất. Tuyết Kỳ khí chất mê hoặc lẳng lơ, thế nhưng trong đó lại có lãnh diễm tuyệt luân. Còn nữ tử trước mắt đem lại cho người ta cảm giác thật quỷ dị. Loại cảm giác này không nói rõ được, thậm chí là rất đáng sợ. Không lẽ là tiếp dẫn tiên nữ của quỷ mẫu? Nó ôm cái đàn tỳ bà là muốn làm trò xiếc gì? Nữ tử đánh đàn tỳ bà trong miệng phát ra âm thanh như là tiếng than thở, mở miệng hát lên: canh một u sầu khởi, vô hạn ưu phiền ở trong lòng. Âm thanh trong trẻo trong sơn cốc chấn động vang dội, tạo thành vô số hồi âm như xa như gần đều nghe rất rõ. Cùng với tiếng hát truyền đến còn có tầng tầng oán khí giống như là mây đen từ tứ phía tràn lại. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra rồi kêu lên: không ổn rồi, là thanh âm của quỷ ma, chạy nhanh lên. Kết quả vừa mới chuyển động thân thì phát hiện oán khí đã vây, đem bọn họ vây kín lại, giống như là đang đứng ở trong sương đen, khắp nơi mờ mịt, cũng không thấy được cái gì cả. Tiểu Mã vừa mới động thân định bỏ chạy thì bị Diệp Thiếu Dương giữ lại: đừng chạy nữa, âm trận đã hình thành, cậu nhanh chóng ngồi xuống bảo vệ tâm thần, bằng không sẽ chết ở đây đấy. Tiểu Mã giật mình nhìn hắn: bảo vệ tâm thần như thế nào? Nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ, không được để âm thanh cùng hiện tượng ở bên ngoài mê hoặc. Trong lúc đang nói chuyện thì oán khí theo tiếng ca tiếng đàn lan tràn đến bên người bọn họ. Diệp Thiếu Dương chạy nhanh đến bên người của Diệp Tiểu Manh, từ trong tay nàng lấy ngọc trần thủ thấm một chút nước miếng, trong miệng thì thầm: thiên địa vô cực, phòng bế tâm thần, ta lầm nguy không loạn, oán sâu mà dồn khí, cấp cấp như luật lệnh. Bàn tay vung lên đem ngọc trần chủ bắn ra, phất trần ở trên không mở bung giống như một cái dù mở ra, sau đó hạ xuống đem Diệp Tiểu Manh bao lại toàn thân. Phất trần nhẹ nhàng tản ra ánh sáng kim sắc nhu hòa, đối kháng lại oán khí. Diệp Thiếu Dương đến chỗ Tiểu Mã sắp bị oán khí thôn phệ, đem ba lô của mình ném ra cho hắn: tự lấy tỷ hữu ấn để vào trong ngực, có thể phụ trợ người tĩnh tâm, vượt qua được hay không dựa vào bản lĩnh của cậu, nhưng phải nhớ là không được để cho bị mê loạn tâm trí, nghe chưa? Nói xong mình cũng ngồi xuống phía sau họ, tùy ý cho oán khí bao phủ. Trước mặt là một màu đen kịt, chỉ có thể thấy một nữ tử diêm dúa lẳng lơ đang uyển chuyển ôm đàn tỳ bà, tự đàn tự hát: nghe canh đầu cổ thính gõ, tâm nhi ảo não, nghĩ lúc đó mở giả yến xa hoa bậc nào, hôm nay trong tiệm tịch liêu hoang, không thể làm gì khác là say thôn lao, lại sợ rượu nhạt nhạt như vậy, sao có thể đem tâm khổ mà hại nhau. Từng luồng oán khí cùng với tiếng ca giống như dao đâm vào màng nhĩ của mọi người. Trong đầu bọn họ liền ong ong cả lên, cảm thấy cả người choáng váng. Tiểu Mã cả kinh: "Còn mẹ nó hát cái gì mà nghe lộn xộn vậy? Những ca từ này là có ý gì?" Diệp Thiếu Dương nghe tiếng hát, trong lòng cũng hiện lên lo lắng không yên. Nó lại dùng âm thanh của ma quỷ ngâm lên ngũ canh đoạn hồn khúc. Phải biết là chỉ có tu vi cỡ quỷ thủ mới có thể diễn tấu ngũ canh đoạn hồn khúc. Ngũ canh đoạn hồn khúc phải ngâm từ canh 1 đến canh 5, phải phối hợp với oán khí cực lớn mới có thể làm cho âm thanh nhập ma phát ra uy lực mê hoặc nhân tâm. Với tu vi của quỷ thủ cũng chỉ đủ đàn đến canh 2. Nữ quỷ vẫn tiếp tục đàn hát, tiếng hát vẫn ai oán vô cùng. Canh hai ý thê lương, trời mưa dầm âm thanh ẩm ướt lộp bộp. Khi canh hai buồn trần trọc, mộng không thành. Nhớ trước đây dễ ngủ, cẩm tú lụa là, bây giờ nghèo khó, nhà như cái hố, gió lạnh ùa vào. Vách tường gió lạnh ban đêm, dễ sầu ban đêm. Tương tư buồn bã tràn ngập một gối đầy thê lương. Âm thanh vô cùng thê lương tràn vào trong tai, kích thích tâm thần. Trong tiếng ca quanh quẩn khắp nơi, Ngọc Trần Thủ đang bao lại Diệp Tiểu Manh kích động rung lên, rồi oanh một tiếng bị đánh bay ngược ra. Diệp Tiểu Manh cảm thấy đầu óc càng ngày càng muốn to ra, cả người như là trời đất quay cuồng, sau đó bay lên theo nhịp điệu của tiếng ca mà không ngừng bay bổng trong một mảnh hư vô. Bên cạnh người không ngừng có những đạo bóng người bay qua, đều là ăn mặc cổ trang giống như đang chiếu phim, tạo thành nhiều đoạn ngắn luân phiên mà chiếu ra. Tiểu Mã cũng bị như vậy, đôi tay nắm chặt lấy Tỷ Hưu Ấn, nghiến răng: "Tiểu Diệp Tử, đây là đang có chuyện gì? Thế nào mà trước mắt toàn là người cổ xưa vậy?" Diệp Tiếu Dương ngồi khoanh chân, âm thanh ma quỷ sướng canh hai này còn chưa đủ để đả thương được hắn. Thừa dịp âm thanh dừng lại mới nói: "Ngũ canh đoạn hồn khúc là do Ngụy Trung Hiền khi còn nghèo khó, hắn đang ngủ thì ở một lữ điếm nghe có một thư sinh ở phía dưới hát lên. Từ canh 1 mà hát đến canh 5, Ngụy Trung Hiền cảm khái về tao ngộ của mình, trong lòng sinh ra tuyệt vọng thắt cổ mà chết. Oán khí không có tiêu tan, tiến nhập vào trong tiếng ca. Sau này ngũ canh đoạn hồn khúc được lưu truyền tại âm phủ, bị lệ quỷ học theo, trở thành kỹ năng âm thanh đáng sợ của quỷ." Tiểu Mã nghe vậy thì buồn bực nói: "Tôi cũng chưa có làm quan qua bao giờ, nàng hát những câu từ đó làm sao mà quan hệ gì đến tôi?" Diệp Thiếu Dương cả giận: "Cậu tuy là đời này không có làm quan, nhưng mà cậu như thế nào biết được đời trước của mình có làm quan hay chưa? Cậu dám chắc cậu của trăm ngàn năm qua chỉ là ăn xin không à? Cả khúc này xuyên thấu qua kiếp này, thẳng đến luân hồi trăm ngàn năm của cậu, xúc động đến dục niệm trong chỗ sâu nhất của nguyên hồn, đấy mới là điều đáng sợ." Xuyên qua kiếp này, thẳng đến luân hồi, thật là khủng khiếp. Tiểu Mã lầm bầm: "Tiểu Diệp Tử, mau nghĩ cách đi, tôi sắp chịu không nổi." Diệp Thiếu Dương nhìn bóng đêm, liếc mắt về phía thân ảnh đang đàn tỳ bà. Hiện tại oán khí đã vây kín mọi nơi, không thể nào ra ngoài được, rất dễ bị mê loạn tâm trí. Cứ chờ ở đây đã, tôi đoán rằng nó không có năng lực để hát đến canh năm đâu. Các người nhất định phải bảo vệ tâm thần cho tốt vào. Thiếu Dương ca, Diệp Tiểu Manh lúc này mới gian nan mở miệng: "Huynh đi đối phó với nữ quỷ, đem củi rút đáy nồi, không phải là giải quyết mọi chuyện được sao?" Diệp Thiếu Dương thở dài: "Huynh cũng có nghĩ tới, nhưng hiện giờ đi qua căn bản là không đủ thời gian. Còn chưa tới trước mặt nó thì các người đã chết rồi. Hiện tại cứ chờ đi, đợi nó hát xong rồi tính." Tiểu Mã cũng lắp bắp: Bọn tôi lúc này còn có thể chống đỡ được, cậu đi diệt nó đi." Diệp Thiếu Dương tức giận trợn mắt: "Cậu lập tức sẽ không kiên trì được đâu." lời còn chưa nói hết, tiếng hát lại tiếp tục. Ba người lập tức cảm giác oán khí lại tăng thêm vài phần. Không nói chuyện, họ nhắm mắt lại, cái gì cũng không có nghĩ đến nữa, cố gắng để không nghe tiếng hát kia. Ấy thế nhưng tiếng hát và oán khí cứ ở trong không trung xoáy vào trong đầu óc. Canh ba đêm phiêu linh, nhân sinh không có gia thì dễ ở nơi nào. Đêm đêm chung cổ thùng thùng, càng la tam hạ mộng mới thành. Lại thấy sợ vô hạn dai, nhớ trước đây lúc lên triều ai bất kính. Chính khanh xưng vãn bối, tể tướng là vinh quang. Giờ thời thế đã suy, cũng chẳng bằng thảo cỏ. Chỉ có bấy nhiêu từ mà hát đến 10 phút mới dừng lại. Diệp Thiếu Dương niệm tĩnh tâm chú, nghe xong ca từ, lau mồ hôi ở trên người, hít sâu một hơi, nhìn sang bên Diệp Tiểu Manh và Tiểu Mã. Chương 542, Ngũ Canh Đoạn Hồn Khúc, phần 2. Tiểu Mã và Diệp Tiểu Manh hai người tinh thần rơi vào trong hoảng hốt, trên mặt mang theo vẻ bi thương, không biết đã bị tiếng hát mê hoặc, tiến vào trong hồi ức của một đời khác. Thật là oan gia. Diệp Thiếu Dương đi vào giữa hai người, đôi tay chia ra hai phía che trên đỉnh đầu của hai người, đem cương khí phóng ra, tiến vào cơ thể bọn họ. Phát hiện được trong cơ thể của Diệp Tiểu Manh, mấy đại kinh mạch đều bị oán khí ăn mòn, nguy hiểm vô cùng. Tiểu Mã trong nội khí hải có một cỗ chi khí bất khuất ngoan cường chống cự lại oán khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi nhưng cũng không có thời gian tìm hiểu, đem thần thức của mình dẫn vào trong cơ thể của Diệp Tiểu Manh xua đuổi oán khí. Ngay lúc đó thì âm thanh này vẫn lại tiếp tục vang lên. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, nữ quỷ này rốt cuộc có tu vi mạnh đến như thế nào, có thể tự mình hát đến tận canh bốn. Như có một đạo điện quang lướt qua đầu, hay là nữ quỷ này chính là quỷ mẫu. Tiếng hát lại bắt đầu. Diệp Thiếu Dương cũng không dám suy nghĩ nhiều, bắt đầu niệm tĩnh tâm chú, dùng thần thức để bảo vệ tâm mạch của mình. Đồng thời hắn cố gắng vận sức để bảo vệ luôn cả Diệp Tiểu Manh. Tiếng hát vẫn cứ vang vọng, vô cùng đáng sợ. Canh bốn càng vô vọng, đường thiên nhai về mắc vô thường. Trên cổng thành đập tứ cổ, vật đổi sao rời. Cần nhắc khởi ngày đó mã ngọc hướng trời. Hôm nay đừng long lâu, từ phượng các thê thê cô quán. Âm thanh kê mau trong đếm, nguyệt ảnh thảo kiều yên. Đường dài chính là đứt đoạn, vừa nhìn một hồi xa. Diệp Thiếu Dương lập tức sắc mặt trắng bệch, theo tiếng hát đang không ngừng vang lên, mồ hôi từ trên trán rơi xuống. Nếu như không phải vì bận tâm cho Diệp Tiểu Manh, thì lấy tự thân pháp lực của hắn muốn tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng phần lớn uy lực thần uy của tĩnh tâm chú đều chia cho Diệp Tiểu Manh. Diệp Thiếu Dương phải dùng một tàn niệm mà chống cự, dần dần có chút không chịu được. Thần thức bắt đầu theo tiếng hát mà bay bổng, phảng phất giống như là đã trở lại Diệp Gia Thôn, còn thấy được khi xưa phụ thân của mình đang bồng bế mình âm thanh vần vũ. Đạo tâm của hắn rất kiên định, thần thức vững như thạch bàn. Nhưng do hôm nay nghe được tin tức Kim Đồng Ngọc Nữ đi âm phủ tìm kiếm thân nhân, đây là nhược điểm duy nhất của hắn. Sau khi canh bốn được ngâm lên, tâm cảnh cũng không yên. Nữ quỷ hát lên canh năm từ bao giờ, hắn không chú ý, ca từ như là đang than khóc. Những ca từ ấy cứ từng chữ truyền vào trong tai của mọi người, đặc biệt là xoáy sâu vào trong tâm cảnh của Diệp Thiếu Dương. Cảnh năm hoang vắng nhất, người quỷ không tương vong, náo nhốn nháo, người thúc dục. Thời tiết cảnh năm, chính trời đông giá rét, phong lạnh thấu xương, sương phất trinh y. Người phương nào hiểu ân cần, hàn ôn lẫn nhau, đi theo hàn nguyệt ảnh, tựa như hoang vắng, sống không bằng chết. Hết canh năm, thanh âm cuối lúc tiêu tan đoạn trường, luân hồi ngàn tràng, thuật không ly vào ly thương. Thiên nhai một đường lục bình, sinh không yêu, chết không thù. Thoáng như phù du, chiều mới sinh, mộ đã chết, hồng mộng cũng vô ích, tựa như tịch mịch hoang vắng, để rồi sống không bằng chết. Sống không bằng chết. Trong lúc vẫn còn đang si ngốc, Diệp Thiếu Dương vẫn dựa theo một loại bản năng, vẫn luôn dùng thần thức để bảo hộ Diệp Tiểu Manh. Còn chính hắn thì lâm vào trong hư vô, vô tận hư không, mơ hồ thấy cha mẹ mình, nhân thân bị lệ quỷ bắt lấy, lấy xích sắt trói thân thể, chịu khổ hình, rất bi thương. Chính mình chỉ là một sợi hồn phách, ở xa không thể nào cứu được. Một loại thống khổ này giống như bị phóng đại. Diệp Thiếu Dương cực kỳ bi thương, trong khi ca từ vẫn luôn quanh quẩn bên tai, tựa như là hoang vắng, giống như là sống không bằng chết. Thân là thiên sư, ngay cả vong hồn của thân nhân cũng không thể bảo hộ được, thì làm gì còn mặt mũi mà ở trên dương thế. Chính thẹn với thân là thiên sư, thẹn vì làm người, chính vì là sống không bằng chết, vậy thì chi bằng là chết đi. Diệp Thiếu Dương nản lòng thoái chí, trong cực độ áy náy giơ lên thất tinh long tuyển kiếm đang cầm trong tay, đưa lên cổ mình mà định tự sát. Lão đại, không nên, không được. Một tiếng giống to vang lên bên tai, giống như là giác ngộ. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện mình đang cầm thất tinh long tuyển kiếm đưa lên cổ, chỉ thiếu một chút nữa là kéo xuống. Vội vàng buông bảo kiếm, hít sâu vào một hơi, mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo đêm sương, cả người rùng mình vì lạnh, làm cho thêm thanh tỉnh. Đứng dậy ngẩng đầu nhìn, oán khí tiêu tán, không thấy bóng dáng của nữ quỷ đâu. Đã đi rồi sao? Không đánh tiếp mà đi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rồi cũng hiểu, mình đang ở bên ngoài lưỡng giới sơn, nơi đây không phải trong phạm vi thế lực của quỷ mẫu, nó không thể dùng công kích thực chất để đối phó mình, cho nên mới dùng ngũ canh đoạn hồn khúc đem oán khí dung hợp vào trong tiếng hát công kích thần thức của ba người bọn họ. Nói nó cũng chắc là mình nhất định bảo hộ hai người bọn họ. Cho nên mình ở trong sơn cốc lâu như vậy không ra tay, chính là chờ cơ hội ba người gặp nhau. Nếu như hát xong ngũ canh đoạn hồn khúc, một khi mình đã tỉnh lại, nó cũng biết chính mình không có khả năng vào núi tử chiến với nó, cho nên không chút do dự mà rút lui. Nghĩ đến chỉ thiếu một chút nữa là tự đưa kiếm cắt cổ, cả người đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Tuy không chiến đấu bằng dao gươm, nhưng chuyện mới xảy ra thật hung hiểm cực điểm. Mình thiếu chút nữa là tiêu tùng. Đột nhiên nhớ đến lúc mình nguy hiểm nhất, có người đã kêu mình một tiếng cũng tương đương với cứu mình một mạng. Là người nào? Lập tức quay đầu nhìn khắp, một bóng người cũng không thấy. Lão đại, ta ở đây này. Âm thanh từ phía sau truyền đến. Diệp Tiếu Dương vội vàng quay đầu nhìn, thấy một đứa bé để hai tay vòng ra sau đầu, cười hì hì đi về phía mình. Là Qua Qua. Nó biến mất lâu như vậy, rốt cục cũng trở lại. Ngũ canh đoạn hồn khúc chỉ có tác dụng đối với nhân loại. Qua Qua vốn là quỷ, không có thân thể, cho nên không chịu ảnh hưởng chút nào. Lão đại, đã lâu không gặp, may mà ta đến kịp lúc, bằng không có khả năng không được gặp người nữa rồi. Qua Qua tiến đến bên người thân thiết. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, người biết ta gặp nạn sao? Qua Qua đáp, ta không biết, ta vừa lúc có tình huống đến thông báo với lão đại, theo hồn ấn tìm tới. Kết quả vừa đến thì thấy người gặp nạn, liền hét lên. Nữ quỷ kia thật là lợi hại á, dĩ nhiên là có thể hát đến ngũ canh đoạn hồn khúc mà nhẹ nhàng rời đi. Nó rốt cuộc là ai vậy? Diệp Thiếu Dương tạm thời không có thời gian để ý đến nó, đem cương khí tiến nhập vào cơ thể của Diệp Tiểu Manh, đem oán khí còn sót lại bên trong kinh mạch hoàn toàn xua tan. Diệp Tiểu Manh tỉnh táo, vội vàng ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, huynh không sao chứ? Diệp Thiếu Dương gật đầu rồi gạt đi trước mặt Tiểu Mã. Chỉ thấy hắn đang nhắm mắt ngồi dưới đất, biểu tình thống khổ, nhưng trên trán có một điểm kim quang lúc sáng lúc tối. Duỗi tay định cảm giác một chút, nhưng chưa kịp cảm giác thì kim quang biến mất. Thân hình Tiểu Mã run run, hít sâu một cái rồi tỉnh lại. Tiểu Diệp Tử, thế nào rồi? Tiểu Mã vừa tỉnh, đôi mắt chuyển động nhìn về phía sơn cốc, vội vàng hỏi. Nữ quỷ kia đâu? Bị cậu tiêu diệt rồi à? Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, tay cầm lấy mạch môn của hắn, lấy cương khí mà cảm giác. Trong thân thể của hắn đều bình thường, oán khí bị xua sạch sẽ, không khỏi kinh hãi. Cái thằng béo này tại sao ngay cả một chút chuyện gì cũng không có? Chẳng lẽ là do kỳ ngộ lúc trước, thân thể đã sinh ra biến dị? Hay là bởi vì thể chất linh môi giới chất, đối với ngũ canh đoạn hồn khúc, công kích không phải là thực chất, vẫn có năng lực miễn dịch nhất định? Trong lúc không có rõ ràng lắm, chỉ cần không xảy ra chuyện là được, mọi chuyện khác để sau rồi tính. Vì thế Tiểu Mã bảo Tiểu Mã thu thập pháp khí, còn mình nhìn Qua Qua. Nói tiếp đi, người có chuyện gì mà cần tìm ta? Chương 525, đi âm phủ cứu phụ thân. Qua Qua mới ngoảnh lại về phía Diệp Thiếu Dương nói, việc này đúng là khẩn cấp. Người có biết là có hai con quỷ vào âm ti tìm vong hồn cha mẹ của người không? Diệp Thiếu Dương lập tức run sợ trong lòng, vội vàng truy vấn. Người làm sao mà biết được chuyện này? Qua Qua gãi đầu nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở quỷ vực, sau đó có nhìn thấy hai người nào đó xông vào. Sau khi nghe ngóng mới biết được là chuyện này, liền nhanh chóng đi tìm lão đại để báo đó. Hỏi thăm? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Người hỏi thăm như thế nào? Qua Qua đáp lời, bọn họ không phải đi vào từ Minh Đạo, chắc là không muốn để người ta chú ý, đi dọc theo âm Thủy Hà mà đến. Dọc đường gặp trạm kiểm soát du hồn, theo quy củ mua lộ phí, nói ra ý đồ đến đây. Cũng là do ta có bạn thân ở đó, cho nên hỏi được đại khái tình huống. Hắn biết mối quan hệ của ta với lão đại, cho nên chờ bọn họ đi rồi liền thông báo cho ta biết. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền kinh hãi. Hiện tại hai tên đó đang ở địa phương nào rồi? Đang đi đến thành Phong Đô rồi, chắc là hiện giờ cũng đến nơi. Lão đại, nhanh đi, ta dẫn người đi xuống, mau giết bọn chúng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ bình tĩnh rồi một chút, nơi đây cũng không an toàn, về thôn đã rồi nói. Sau khi đem pháp khí thu thập, Diệp Thiếu Dương chạy như điên, Tiểu Mã và Diệp Tiểu Manh cũng biết được tình huống khẩn cấp, ra sức mà chạy đi theo hắn đến phụ cận của Diệp gia thôn. Diệp Thiếu Dương không đi vào thôn, ngược lại đi xuống thôn cũ ở dưới chân núi, tùy tiện tìm một tòa nhà không có ai ở, đá văng cánh cửa đi vào nhà. Tiểu Tiểu Diệp Tử, cậu đến đây để làm gì? Tiểu Mã kinh ngạc hỏi. Tôi phải đi xuống âm ti, sau khi hồn phách ly thể, sợ có quỷ yêu đến công kích, đến lúc đó ngỡ như có thương tổn đến người vô tội thì rất phiền phức. Diệp Thiếu Dương lấy ra các loại pháp khí để chuẩn bị, ở trên mặt đất bố trí trận pháp. Diệp Tiểu Manh cả kinh. Sẽ có quỷ yêu đến tập kích huynh à? Chỉ mong là không xảy ra, nhưng cũng không có chắc chắn. Dù sao nơi này cũng gần quỷ tiên thôn. Diệp Thiếu Dương bố trí xong trận pháp rồi đi vào vòng phòng ở ngoài. Ở trên tường, từ trên lấy xuống dưới một đóng dọc xuống mấy cây đinh dài. Sau đó lấy ra đấu mực, đem chu sa quấn lên. Tổng cộng ở trên có 3 vòng hồng tuyến, đem cửa sổ cùng cánh cửa phong tỏa. Tiếp theo vẽ một lá huyết tinh phủ dán ở bên cạnh cửa. Lúc này mới lui vào trong phòng. Diệp Tiểu Thước và Tuyết Kỳ đều xuống ngâm phục. Còn quỷ mẫu chắc chắn là không thể ra khỏi sơn cốc. Nếu chỉ là tiểu quỷ mà đến đây cũng không thể phá vỡ được phong ấn, chắc là đủ an toàn. Ngẩng đầu nói với Diệp Tiểu Manh và Tiểu Mã. Hai người ở lại đây, lỡ như có tiểu quỷ nào thật sự đột phá cấm chế, mọi người giúp ta ngăn cản hắn một lát. Nói xong lấy ra một cái bát to đặt ở trên mặt đất. Sau đó lấy ra long tiên hương, dùng phù hỏa đốt lấy ra dầu ở trên đó tích vào bát. Tiếp được nửa bát, sau đó Diệp Thiếu Dương lấy một dây tơ hồng cắm vào trong dầu, rồi khoanh chân ngồi xuống, cầm bát ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nói với hai người. Cái này gọi là mệnh đăng, cùng tương liên với mệnh hồn của ta. Đợi một lát nữa trước khi ta xuống xuất hồn thì sẽ đốt đèn. Ngọn đèn dầu này không khác gì là thần niệm của ta. Nếu nó mà bị tắt, ta không thể trở về được. Các người nhất định phải giúp ta bảo hộ nó. Tiểu Mã nghe vậy liền nói. Cậu yên tâm đi, lát nữa bảo Tiểu Manh tìm một cái gì đó chụp lên nó thì nó không bị thổi tắt, không có chuyện gì đâu. Diệp Thiếu Dương liếc hắn. Gió nhân gian không thể thổi tắt được mệnh đăng. Thân thể của tôi nếu nhận phải thương tổn do âm thuật đều chuyển rời lên mệnh đăng. Mệnh đăng tắt, mệnh hồn tất diệt, nhớ kỹ đấy. Nói xong thì bắt đầu làm phép. Tiểu Mã đột nhiên giữ chặt lấy hắn, hai mắt tỏa sáng. Tôi còn chưa có đi địa phủ, Tiểu Diệp Tử, hay là cậu dẫn tôi đi cùng? Tôi đây không phải đi chơi mà đi làm chính sự. Diệp Thiếu Dương quát. Thì đúng vậy, tôi có thể giúp cậu mà. Đừng quên hiện tại tôi rất là lợi hại, có thể tính là một nửa thiên sư rồi. Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng phản đối, Qua Qua đã cướp lời. Lão đại, hay là người dẫn hắn đi đi, trên đường có thể giúp người giải giấy gì đó. Ta còn tưởng ở phía trước mở đường, không có thời gian giúp người đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Được rồi, ta mang cậu đi. Tiểu Manh, ở lại đi thủ. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng nói. Muội phải nhớ kỹ, chuyện này tận lực phải làm. Lỡ như có quỷ yêu quá cường đại tới, muội không phải là đối thủ của nó. Muội không cần phải lo cho ta, tự mình chạy đi mới là điều quan trọng. Diệp Tiểu Manh lắc đầu kiên định. Muội sẽ không bỏ chạy, hãy tin muội. Nếu mà đến bước đó muội cùng chết với huynh, hồn phách sẽ xuống dưới tạ tội với huynh. Diệp Thiếu Dương thở dài, biết là mình không thể thuyết phục được nàng, vì thế kéo Tiểu Mã ngồi xuống. Đang muốn thi phép đột nhiên nhớ đến sự việc kia, liền từ túi lấy ra điện thoại di động giao cho Diệp Tiểu Manh. Tôi có mấy người bạn đang tới đây, nếu bọn họ gọi điện tới thì muội cho bọn họ địa chỉ ở đây, bảo bọn họ tới chờ tôi. Diệp Tiểu Manh gật đầu cắn môi. Thiếu Dương ca, các người đi cẩn thận. Diệp Thiếu Dương cười cười đem một đống lớn người giấy được cắt bởi Hoàng Phiếu còn chưa sử dụng đặt vào trong lồng ngực của Tiểu Mã. Sau đó cắt đầu ngón tay, tích 3 giọt máu lên một lá linh phù, gấp thành hình lục giác, thổi một hơi ở bên mép rồi ném về hướng bắc. Còn chưa có rơi xuống mặt đất, linh phù mở ra, có một đạo tử khí lan tràn. Chờ cho tử khí tán đi, trên tường đang trống rỗng xuất hiện một cái bóng đen lớn giống như hình dạng của một cánh cửa. Cửa mở rồi. Vậy ta đi trước. Qua Qua nói rồi bước nhanh qua, thân thể xuyên qua cái bóng đen rồi biến mất. Đây là cửa thông đi âm phủ à? Tiểu Mã muốn đứng lên, Diệp Thiếu Dương kéo hắn lại nói. Cậu làm gì vậy? Không phải là đi vào đó à? Tiểu Mã buồn bực. Cậu lấy thân thể mà đi qua đó, không sợ bị đâm vào vách tường à? Diệp Thiếu Dương túm lấy cổ tay của hắn, nhắm mắt niệm chú ngữ, hồn phách ly thể mà ra, cũng đem hồn phách của Tiểu Mã kéo ra khỏi thân thể, rồi bước nhanh tới cửa. Thân thể hai người lập tức cúi đầu xuống, giống như người chết, không một chút nhúc nhích. Mệnh đăng trong lồng ngực của Diệp Thiếu Dương bắt đầu cháy lên. Thần niệm của Tiểu Mã bị Diệp Thiếu Dương lấy tay lôi đi. Hai người xài chung một cái mệnh đăng. Sau khi tiến vào, Tiểu Mã cảm thấy như có gió ở bên người gào thét. Bốn phía tối đen, không nhìn thấy được thứ gì, giống như đang xuyên qua một mảnh hư không vậy. Chỉ có thể nắm chặt lấy tay của Diệp Thiếu Dương, sợ bị bỏ lại phía sau. Cảm giác này kéo dài khoảng 10 giây đồng hồ, Tiểu Mã mới thấy hai chân của mình chạm đất. Mở mắt ra thấy mình đang ở một mảnh đất trống ở một vùng quê nào đó. Trên mặt đất cỏ mọc tùm, cách không xa còn có núi cao, rừng cây, nhìn qua cũng không khác gì nhân gian. Ngẩng đầu nhìn lên cao, trên trời có một mặt trăng tròn, ánh sáng có chút đỏ, ánh sáng mạnh hơn so với trăng ở trên nhân gian. Tuy rằng là đêm tối, nhưng tầm mắt cũng không có tồi, có thể nhìn được địa phương khá xa. Đây chính là âm phủ à? Tiểu Mã sợ hãi nói. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lấy ra âm dương bàn. Đây là pháp khí có thể định được âm dương, cho nên ở dưới âm phủ vẫn có thể sử dụng. Lập tức gảy vài cái, căn cứ vào kim đồng hồ, rồi đi tìm đúng phương bắc mà đi. Qua cũng lập tức đi. Tiểu Mã cầm một đống giấy bản đuổi theo sau, cúi đầu nhìn vào đống giấy bản. Chúng ta không phải là đi là quỷ hồn, nhưng thế nào mà lại đem được thứ này xuống? Chương 526, bờ sông Âm Thủy Hà. Diệt Thiếu Dương quay lại nhìn hắn. Sao, thế có chuyện gì không đúng à? Đây là đồ vật của Dương Gian, sao lại đem xuống dưới được âm phủ? Diệp Thiếu Dương đáp. Thế đồ đang mặc trên người cậu không phải là đồ Dương Gian à? Vì sao lại có thể mang được xuống? Tiểu Mã ngơ ngẩn cúi đầu nhìn lên người mình. À đúng như vậy, vì sao nhở? Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa giải thích. Sau khi cậu chết, đồ vật gần sát với thân thể đều có thể đưa đến âm phủ, nhưng cũng là thay đổi một hình thức tồn tại khác. Hơn nữa tôi là thiên sư, tôi có thể mang theo rất nhiều đồ vật tiến vào. Bằng không, một đống pháp khí của tôi làm sao bây giờ? Chả lẽ đến âm phủ dùng bàn tay không mà đánh nhau với chúng nó à? Tiểu Mã nhìn thân thể của mình, cảm giác như đã trải qua mấy đời, thở dài. Thế mà tôi lại thành quỷ hồn rồi. Lần đầu tiên đi vào âm phủ, cảm nhận được tất cả dưới đây đối với Tiểu Mã mà nói là một loại cảm giác thật quái dị. Trong lòng vẫn còn mang theo sự ngạc nhiên. Diệp Thiếu Dương đưa hai người nhanh chóng xuyên qua rừng cây, đối diện xuất hiện một con sông. Nước sông xanh biếc, phản xạ lại ánh trăng, nhìn thật âm u, có chút dọa người. Qua vừa nhìn thấy thì kêu lên. Đã tới Âm Thủy Hà rồi, tới nơi này là ta có thể tìm được rồi. Quay đầu lại nói với Diệp Thiếu Dương. Lão đại, đi nhanh, dọc theo con sông này là đến Hạ Du, đi qua cây cầu là tới bờ nam của Âm Thủy Hà, cách đó không xa là Uổng Tử Thành đó. Diệp Thiếu Dương lập tức bước nhanh hơn. Tiểu Mã đi sau nhìn trái ngó phải. Mọi người đều nói trước khi chết rồi cả sau khi chết là đi Hoàng Tuyền Lộ rồi qua cầu Nại Hà đúng không? Đây là Hoàng Tuyền Lộ à? Qua quay đầu lại. Không phải, Hoàng Tuyền Lộ là sau khi người chết đi, còn đây là lão đại dùng pháp lực của thiên sư mà mở ra cửa phụ. Thấy hắn khó hiểu, lại bổ sung thêm. Giống như là cổng chính, họ đi, chúng ta đang đi vào một cái cửa hông, lý giải như vậy ngươi hiểu chưa? Tiểu Mã gật đầu. Đang đi bên bờ sông thì đột nhiên nghe một tiếng phanh, một con gì đó giống như con giun từ trong sông nhảy ra, mở cái mồm to đầy máu nhào về phía hắn. Cái miệng mở ra như là hình hoa bốn cánh, răng nanh đầy miệng, nhìn thật khủng bố. Con quái vật này còn chưa tới trước mặt đã bị Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác quất cho một phát bay vào trong nước. Là thứ gì vậy? Tiểu Mã vội vàng lùi lại bên cạnh mấy bước, âm thanh sợ hãi nói. Là một con tinh quái mà thôi. Diệp Thiếu Dương vừa mới nói hết lời thì nơi mà con tinh quái lúc nãy rơi xuống nổi lên từng tầng bọt sóng. Tiểu Mã nghĩ mà chỉ là sóng nước, kết quả nghe thấy một trận âm thanh quỷ khóc sói tru từ dưới sông truyền đến. Nhìn kỹ lại thì lập tức kinh sợ đến nỗi hai chân muốn nhũn ra. Làm gì có bọt sóng mà là một ít quỷ quái có bộ dáng khủng bố đang ở trong bờ sông không ngừng phập phồng. Một đám đều dùng ánh mắt oán độc mà nhìn mình. tựa như muốn đem mình nuốt sống. Nhưng nước sông đối với chúng nó như là một cái võng vô hình trói buộc. Cho dù chúng nó có vọt cao đến đâu thì tầng ngoài của nước sông luôn trên đầu, rồi lại chìm xuống. Lại một lần nữa chúng nó nhảy lên lần lượt, nhưng chỉ là tốn công vô ích, không thể đột phá được trói buộc của nước sông. Đây là có chuyện gì vậy? Tiểu Mã còn chưa gặp qua loại trường hợp quỷ dị này, kinh sợ nói. Những thứ này đều là hồn hà bị Hà Bá phong ấn ở địa ngục u hồn trong sông Âm Thủy Hà, dùng để chia cách hai bờ sông Âm Thủy Hà. Diệp Tiếu Dương không có tâm tình để nói chuyện, Qua Qua lập tức trở thành người hướng dẫn. Nó giải thích cho Tiểu Mã. Nhưng bất kỳ hồn phách gì muốn qua sông đều bị chúng nó tìm cách đẩy ngã xuống sông rồi xé nát đấy. Tiểu Mã thấy vậy thì kinh hãi. Tại sao lại để chuyện này xảy ra? Thế không có ai quản lý à? Qua Qua trừng mắt. Quỷ vực lớn như vậy, cô hồn dã quỷ vô số, âm ty làm sao mà quản hết. Trong sông này vừa hay có hồn hà, có thể đem quỷ vực chia làm hai nửa. Bọn họ chỉ cần phái binh bảo vệ đầu cầu, không cho quỷ hồn tùy tiện đi qua là được rồi. Tiểu Mã lại hỏi. Bờ Nam Âm Thủy Hà cùng với bờ Bắc thì khác gì nhau? Qua Qua cười khanh khách. Bờ Nam là do âm ty quản lý, bờ Bắc à? Người vẫn là không nên biết đâu. Tiểu Mã còn định hỏi cho rõ, đột nhiên cảm giác dưới bụng mình có chút nóng, vì thế túm lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương dò hỏi hắn chính mình đang bị làm sao. Diệp Thiếu Dương cả kinh túm lấy cổ tay của Tiểu Mã, dùng cương khí cảm giác một chút. Kết quả thấy huyệt khí hải của hắn mở ra, theo sự hô hấp của hắn mà không ngừng hấp thu oán khí đang phiêu phù nhẹ nhàng. Trong lòng kinh hãi, Tiểu Mã ở trên dương gian thì hấp thu cương khí, đến âm phủ thì hấp thu oán khí. Chẳng lẽ là do thể chất linh môi giới của hắn, không lẽ mạnh mẽ đến nỗi có thể âm dương nhị khí cùng song tu? Lập tức hỏi, cậu đang có cảm giác như thế nào? Tiểu Mã thở hổn hển nói, Tôi thấy cơ thể của tôi chỉ nóng lên một chút thôi. Cảm giác nó trướng lên như là mình đang tràn đầy sức mạnh á, dường như muốn tìm người mà xả hết ra. Nói xong quay đầu nhìn Qua Qua. Qua Qua bị hắn nhìn mà sửng sốt. Nhìn ta làm gì? Muốn cùng ta đánh nhau à? Người dám động thủ, ta đem người ném xuống Âm Thủy Hà. Tiểu Mã ngậm miệng nhanh chóng rời đi mắt đi. Đi được không bao xa thì ở phía trước bay đến một ít quỷ ảnh có tình hình thái khác nhau. Có con cả người sưng vù, có con chỉ là một bộ xương khô, quần áo rách nát bao lại toàn thân, từ xa xa thổi tới. Phía sau cũng có. Qua Qua thấp giọng nhắc. Diệp Tiếu Dương và Tiểu Mã xoay người nhìn. Trừ bỏ ở ven bờ sông, còn mấy hướng khác đều có cô hồn dã quỷ liên tục bay tới. Đây là có chuyện gì vậy? Chúng ta là sinh hồn, trên người có dương khí, cho nên đưa chúng nó tới đây. Qua Qua nói tiếp. Hồn phách của bọn nó không được đầy đủ, cho nên đầu óc không bình thường, cho nên rất là phiền toái. Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn cái đám đó, tiếp tục đi về phía trước. Bọn cô hồn dã quỷ cũng tăng nhanh tốc độ mà bay, sau đó tập trung ở phía trước chặn đường đi tới của ba người. Tiểu Mã chăm chú nhìn bọn cô hồn dã quỷ này, hình dạng gì cũng có, trên mặt đầy ròi, có con thì trong mắt chảy máu, có con thì trên đỉnh đầu mang theo một cục gạch, có con thì không biết là bị cái gì nó xé ra, chỉ còn lại một nửa thân thể, nội tạng màu sắc rất rực rỡ ở bên trong đang vặn vẹo, chậm rãi mấp máy, nhìn thật ghê tởm. Con mẹ nó, bọn này không cần phải trực tiếp hóa trang mà cũng có thể tham dự lễ Halloween rồi. Tiểu Mã che miệng, nói nhảm ít đi, giải tiền đi. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nói với Tiểu Mã. Tiểu Mã sửng sốt. Lúc này mới biết được vì sao mình phải ôm một đống tiền giấy, thì ra là dùng ở đây. Vì thế nắm lên một ít tiền giấy giải ra ngoài. Diệp Thiếu Dương lấy kinh hồn linh lay động chuông, nói: Thiên sư mượn đường, tức thời thì lấy tiền mà lên đường, không được ngăn cản. Nói xong thì rất nhiều cô hồn dã quỷ tiến lên, từng người nhặt lên một ít tờ tiền giấy rồi phiêu phiêu mà rời đi. Nhưng còn khoảng một nửa sau khi nhặt tiền vẫn đứng đó, nhìn Diệp Thiếu Dương cười giả tạo. Cho bọn nó thêm một ít. Diệp Thiếu Dương ra lệnh cho Tiểu Mã. Tiểu Mã đành phải ném thêm một ít tiền giấy. Mau mau mà nhặt đi, đừng có mở chỗ này chặn đường, bằng không ông đây đập chết mẹ các người. Lại có một ít con quỷ cầm tiền vừa lòng rời đi, nhưng vẫn có mấy con quỷ đứng ở phía trước không đi. Một con tham lam bước đến, xoa xoa hai tay cười. Tiền chúng ta cũng muốn, nhưng các ngươi là người từ dương gian, nếu mà người mang theo dương khí, cho chúng ta hút một ngụm, chỉ một ngụm thôi, chúng ta để cho các người đi. Chương 527, niềm vui gặp cha. Qua qua lớn tiếng quát. Này, các người ở đây quá lâu rồi, cho nên hai chữ thiên sư nghĩa là gì mà cũng quên à? Mấy con quỷ làm ra vẻ châm biếm. Tiểu huynh đệ, ngươi đang lừa ai? Ngươi nói ngươi là thiên sư thì là thiên sư à? Thiên sư nhân gian đến đây làm gì? Cho dù thật sự là thiên sư thì tới nơi này thì sao? Đừng quên đây là đâu. Không cho hút, chúng ta tự mình hút lấy đi, lão đại. Nói dứt lời, một đám dã quỷ từ phía trước chia làm hai bên nhào tới. Diệp Thiếu Dương thở dài, hey, lại là mất thời gian của ông rồi. Từ bên hông rút ra câu hồn tác, quét ngang về phía hai con quỷ từ đối diện bay tới. Hai con quỷ phóng xuất ra quỷ khí chống lại, nhưng chỉ làm cho câu hồn tác dừng trong nháy mắt, rồi tiếp tục quất xuống. Chỉ vừa chạm vào tụi nó trong nháy mắt, còn chưa kịp kêu lên thảm thiết thì đã hóa thành điểm điểm tinh phách tan biến. Cùng lúc đó, Tiểu Mã thấy vai mình nặng trĩu, vừa mới quay đầu nhìn thấy có cái miệng thối giữa đang mở rộng, dùng âm thanh tràn ngập dụ dỗ nói: "Ngoan nào, cho ta hít một hơi, chỉ một hơi thôi." "Hít cái con mẹ nhà ngươi!" Tiểu Mã cho nó một đấm, trong miệng liền mắng choa choa: "Lão tử cho ngươi một quyền thành thằng điên luôn." Một đấm đánh thẳng vào mặt con quỷ. Tuy không có biến thái như Diệp Thiếu Dương đánh liền chết, nhưng một đấm này đánh ra, con quỷ cũng phun ra một ngụm quỷ huyết, qua của oa oa kêu lên, rồi bị đánh văng ra ngoài. "Con mẹ nó, sao tôi lại lợi hại như vậy?" Tiểu Mã giơ nắm đấm của mình nhìn, thật là khiếp sợ do thực lực của mình biểu hiện. Lúc này lại có một con quỷ nhào đến, Tiểu Mã lại nhắm chuẩn xác, rồi một quyền đập qua, đánh trúng vào yết hầu của nó, đánh nó bay văng đi, còn đang ôm lại chỗ yết hầu ở trên không trung mà bay. Tiểu Mã tinh thần đại chấn, chủ động tiến tới, hai nắm đấm huy động đem hai con quỷ còn đang sững sờ bị đánh bay đi. Trong lòng cảm khái, dĩ nhiên là cảm giác đánh đuổi tà ma lại sảng khoái đến như vậy. Lúc này, Diệp Thiếu Dương đã nhanh chóng giết chết lũ quỷ hồn đứng chắn ở phía trước. Đột nhiên cảm thấy dưới chân lay động một chút, vội vàng nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy từ ở phía xa kia, một ngọn núi màu đen đang đong đưa qua loại. Từ xa nhìn, cảm giác như nó giống như thứ gì đó từ dưới chân núi muốn chui ra. "Lại thêm một đại gia hỏa à?" Tiểu Mã xoa xoa nắm đấm: "Xem bản thiên sư đây." Kết quả vừa nói xong liền bị Diệp Thiếu Dương đá vào mông một cái. "Đi nhanh thôi, Sơn Yêu tới đó." Sơn Yêu là cái gì?" Tiểu Mã ngẩn ra. "Cậu mà cũng không đánh lại à?" "Hay, làm gì có thời gian mà đánh." Diệp Thiếu Dương nắm cánh tay mập mạp kéo Tiểu Mã chạy như điên về phía trước. Qua qua dẫn đường, ven đường có không ít quỷ hồn tụ tập. Dưới sự chỉ huy của Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã ven đường không ngừng giải tiền giấy. Những con quỷ đó thấy Diệp Thiếu Dương lúc này biểu hiện thủ đoạn đáng sợ, cho nên tất cả đều thật thà mà đứng lại, chỉ nghĩ đến cầu tài chứ không dám liều mạng. Cầm tiền xong liền lập tức lùi lại, nhường ra một con đường. Rốt cuộc ba người đi vào bên cạnh một cây cầu. Cầu được làm hoàn toàn bằng gỗ. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy liền nhìn ra đây là âm hòa mộc chế tạo mà thành. Âm hòe tị thủy sẽ không bị oán khí dưới nước sông ăn mòn. Trước khi bước lên cầu, Tiểu Mã quay đầu nhìn lại phía sau, thấy có một cái bóng đang từ ngọn núi phía xa chạy như điên đến đây. Tiểu Mã còn đang muốn nhìn rõ là cái gì thì bị Diệp Thiếu Dương kéo tay lên cầu, rồi quay lại nhìn, giống như đang nhảy qua một không gian khác. Ở phía sau, cảnh vật vẫn như vậy, những cái tên to lớn kia cùng với những cô hồn dã quỷ đều không nhìn thấy đâu nữa. Đi được một nửa cây cầu, phía trước trống rỗng xuất hiện vài đạo bóng người. đều là ăn mặc đồ quỷ sai. Sau đó có một tên đang đội cái mũ đen nhọn hoắt tiến lên phía trước quát lớn: Hạ Kiều Trọng Điện, cô hồn giã quỷ chớ đến gần. Qua Qua đi lên phía trước mà nói: Thiên sư giá lâm, có chuyện quan trọng cần làm, xin hãy cho qua đi. Mấy tên quỷ sai ngẩn ra ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không nhiều lời, lấy từ trong túi ra thiên sư bài, dùng cương khí kích phát, phát ra một đạo mây tía. Cái này thì không thể làm nào là giả. Mấy tên quỷ sai chắp tay hành lễ, không dám nói nhiều, lôi qua một bên. Ba người Diệp Thiếu Dương đi qua cây cầu, rồi đi nhanh về phía trước. Dọc đường đi gặp được không ít quỷ hồn, ăn mặc thì không có hiện đại, lại có cả lẫn cả cổ đại. Có tên đang nâng cục đá, có tên nâng cọc gỗ. Nhìn thấy ba người Diệp Thiếu Dương đều dùng ánh mắt tò mò mà nhìn, sau đó vội vàng rời đi. Tiểu Mã lập tức dò hỏi Qua Qua lai lịch của đám quỷ. Qua Qua giải thích đó là những quỷ dịch, giống như công nhân ở dương gian vậy, đều là lưu lại âm phủ để làm việc. Âm phủ thì cần gì làm việc? Tiểu Mã tò mò hỏi. Rất nhiều. Công trình thủy lợi nè, tu sửa cầu đường nè, cung điện nè. Không phải quỷ làm thì chả nhẽ người kêu cái đống quan lão gia tự mình làm à? Tiểu Mã giật mình. Quỷ không phải có thể dùng pháp thuật để biến ra, những cái chỉ cần dùng pháp thuật thôi, thế nào mà lại tự đi mà làm, khổ vậy. Qua Qua liếc hắn. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Quỷ thuật chỉ có tác dụng đối với đồ vật sống, những thứ khác cùng với nhân gian giống nhau, giống như xây nhà cũng từ gạch ngói mà thành. Khi đang nói chuyện thì đi vào một chân núi nhỏ, bên cạnh có một rừng cây. Diệp Tiêu Dương ở phía trước muốn đi qua, còn có mấy đứa nhỏ từ trong bụi bay ra hung tợn. Muốn làm gì vậy? Qua Qua huýt sáo, dùng miệng lưỡi khoe khoang. Các người gặp lão đại mà còn không nhận ra. Mấy con tiểu quỷ lập tức sửng sốt nhìn kỹ, mặt mày hớn hở, thân thiết đi đến. Trong bụi cỏ không ngừng có tiểu quỷ chui ra, trong đó có một con ra sau, nhào về Diệp Thiếu Dương, trong miệng hờn dỗi. Cha, người đã đến rồi. Diệp Thiếu Dương nghe nó kêu như vậy thì hai chân nhũn ra, nhìn chăm chú có chút quen, bỗng nhiên nhớ đến nó, là Thất Bảo, là tiểu quỷ mà Trang Vũ Ninh đã nuôi dưỡng, lập tức cả kinh. Người như thế nào lại ở đây? Thất Bảo lui về vui vẻ bổ vào lồng ngực của hắn nói: Cũng may là nhờ cha, lúc trước Thôi Phủ Quân nhìn thấy tin của người đưa cũng cho ta một chút mặt mũi, nên cho ta đảm bảo đảm đương quỷ dịch, chịu trách nhiệm cùng bọn họ trông coi Vong Tình Cốc. Cha đã cùng mẹ kết hôn chưa? Mẹ như thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương bị hắn một tiếng rồi lại một tiếng cha kêu đến không biết nói làm nào, đành phải thay đổi đề tài, nhìn mấy tiểu quỷ kia. Các người cũng đều ở đây trông coi à? Qua Qua liền nói: Đúng vậy, bọn họ đều là đang chờ luân hồi, tạm thời trông coi ở đây. Rồi nó nhìn qua Thất Bảo: Lão đại, có đứa con rất khó lường, mỗi ngày đều lấy chiêu bài của người ở đây mà quậy phá, không có đáng chọc. Khi ta không ở đây, nó là lão đại. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, sớm biết như vậy còn không bằng đưa nó đi luân hồi sớm, miễn cho ở lại âm phủ mà hủy hoại thanh danh của mình. Tiểu Mã vỗ vai cười nói: Tiểu Diệp Tử, cậu thật là mạnh mẽ. Người ta tốt xấu gì thì cũng kết hôn rồi mới làm cha, cậu chưa có kết hôn mà đã có con lớn như vậy rồi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn thằng béo, còn không chờ nó mở miệng phản bác, Qua Qua đã hỏi tiểu đệ giúp hắn chuyện kia: Tình huống thế nào rồi? Một tiểu cô nương nói nhỏ: Hai tên kia đã xông vào Phong Đô Đại Thành, đang cùng với âm binh chiến đấu, ý đồ là muốn đánh lén, đánh thẳng đến Uổng Tử Thành, nhưng còn đang tạm thời bị chặn lại, một chút thời gian cũng chưa có xong. Chương 528, Uổng Tử Thành. Diệp Thiếu Dương nghe thế vậy liền kinh hãi. Hắn vốn nghĩ Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ là muốn lặng lẽ tiến vào Uổng Tử Thành để tìm kiếm thân nhân của mình, không nghĩ tới là bọn họ làm lớn đến như vậy, đánh thẳng vào thành. Không lẽ hai cái tên này không biết hậu quả của việc này, hay là hoàn toàn không có nghĩ đến hậu quả? Tần Quảng Vương ở bên kia không có động tĩnh gì sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tạm thời hình như là không có đánh đến bên kia đâu. Tiểu cô nương kia nói. Ta cũng không rõ lắm, nhưng giống như là âm binh địa ngục đều đi đâu hết, thổ binh ở Uổng Tử Thành cũng không có nhiều lắm đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Uổng Tử Thành điều binh đi, đây là chuyện gì? Nhưng lại nghĩ đến, hay là hai người Diệp Tiểu Thước là cố ý chờ lúc này mới đến? Được rồi, ta đi qua đó đây. Diệp Thiếu Dương trong lòng nóng như có lửa đốt, cũng không có chào hỏi ai nữa, một hơi chạy vào Vong Tình Cốc. Trong lòng cảm xúc đang phập phồng không có bệnh yên, nghĩ đến một vấn đề, không lẽ người chí thân của mình còn có người chưa đi đầu thai ở trong Uổng Tử Thành mà sinh sống? Cho dù có lui một bước mà nói, Diệp Tiểu Thước hoặc là quỷ mẫu ở sau lưng hắn thì làm sao mà biết được chuyện này. Trong lúc Diệp Thiếu Dương đang chạy như điên thì trên dương gian, trong một căn phòng nhỏ bụi bặm, Diệp Tiểu Manh đang ngồi trên mặt đất nhìn thân thể của hắn nhập thần, nội tâm cầu nguyện cho Diệp Thiếu Dương đi chuyến này được bình an, không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Đồng thời cũng cầu khẩn cho không có yêu ma quỷ quái nào thương tổn đến thân thể của hắn. Thì đột nhiên điện thoại di động vang lên, dọa nàng nhảy dựng, cúi đầu nhìn là di động của Diệp Thiếu Dương vang lên. Trên màn hình hiện lên một chữ ngọc, nhớ đến khi trước Diệp Thiếu Dương đã dặn dò, vội vàng nghe máy. Điện thoại vang lên giọng của một cô nương. Ta đã đến cái trấn mà ngươi nói, tưởng ra đại môn của nhà ngươi đi như thế nào đây? Diệp Tiểu Manh sửng sốt. Chào cô, tôi là muội muội của huynh ấy, cô là bằng hữu của Thiếu Dương ca. Cô có phải đi qua đây luôn không? Đối phương dừng một chút rồi hỏi. Diệp Thiếu Dương đâu? Đi âm phủ. Cái gì? Âm thanh sửng sốt của cô nương kia vang lên. Không, đừng có hiểu lầm. Huynh ấy đi âm phủ cứu thân nhân của huynh ấy. Một hai câu nói không hết. Ta hiện tại đang thủ ở bên thân thể của bọn họ. Cô nương kia chần chừ một lúc rồi nói. Đến chỗ cô đang ở như thế nào? Cô... Diệp Tử Manh lúc này mới nhớ tới. Nàng là người ở nơi khác đến, hẳn là không có biết lái xe, đi hoặc là bắt xe buýt. Vì thế mới nói. Cô đang ở bến xe à? Chỗ này không có xe buýt đâu. Cô ngồi xe dù lại đây. Nhưng mà cô là con gái. Ở bên kia lập tức trả lời. Không có chuyện gì đâu, cô cứ nói chỗ ở đi. Vậy cô bảo lái xe đưa đến ẩn tiên tập, đến trước cửa Diệp Gia Thôn, sau đó đi theo hướng bắc. À, nếu như cô không tìm thấy thì gọi điện lại cho tôi. Cô nương kia đồng ý, cũng không có nói tạm biệt đã cúp máy. Diệp Tiểu Manh ngơ ngác nhìn vào di động, trong lòng liền nghĩ, cái cô này có mối quan hệ như thế nào với Diệp Thiếu Dương. Đột nhiên ở bên ngoài cửa sổ vang lên âm thanh quái dị, giống như có cái gì đó đang đánh lên pha lê. Diệp Tiểu Manh vội vàng quay đầu lại nhìn thì lập tức hoảng sợ. Có một khuôn mặt ngây ngô khô gầy trắng bệch của một nữ nhân xuất hiện bên ngoài cửa sổ, đang nhìn mình mà nhếch miệng cười. Trong miệng của nàng ta răng đã rơi ra hết sạch, trong khoang miệng bò đầy những con tiểu trùng màu đen nhung nhúc đang mấp máy ở trong đó, nhìn qua thật là ghê tởm muốn chết. Quỷ quái! Trong lòng của Diệp Tiểu Manh lập tức khẩn trương. Con nữ quỷ kia muốn tiến từ cửa sổ vào. Đột nhiên có một luồng hồng quang lóe lên đánh lên trán nó, một cỗ quỷ huyết bắn ra, hai con mắt của nó bị chu sa tuyến trực tiếp cắt đứt, hai dòng chất lỏng xanh biếc theo gương mặt nhều xuống dưới. Nó mở cái miệng ra mà gào thét, không biết là tiếng khóc hay là tiếng cười nữa, làm cho người ta nổi cả da gà. Sau đó nó khịt khịt cái mũi ở trên cánh cửa mà ngửi được khắp nơi, rồi ngửi trên đầu cánh cửa. Ở trên đó có một cái cửa thông gió hình chữ nhật, là huyết tinh phủ của Diệp Thiếu Dương dán lên cánh cửa thông gió. Nữ quỷ mở cái miệng, không ngừng có sâu đen bò ra, nhảy lên bức tường, thân hình lập tức to trướng. Lúc này Diệp Tiểu Manh mới nhìn thấy rõ, những con sâu này đều biến thành một con có bộ dáng của bộ xương mặt quỷ, không có tay chân, chỉ có bộ dáng của một cái đuôi có con giun, bò tới bò lui, nhìn thật là khủng bố và quái dị. Những con trùng màu đen này sau khi nhảy lên tường thì cấm chế chu sa tuyến lập tức được kích hoạt, hồng quang hiện lên đem quỷ trùng không ngừng giết chết, rồi hóa thành một bãi máu đen. Nhưng theo càng nhiều sâu bò lên thì uy lực của trận pháp càng yếu. Diệp Tiểu Manh trong tay cầm chặt lấy ngọc trần chủ, lòng bàn tay không ngừng ra mồ hôi, nhưng lại không dám đi ra ngoài. Không phải là không dám, mà là biết một khi mình đi ra ngoài thì sinh khí sẽ bị tiết ra, lúc đó cấm chế Diệp Thiếu Dương bố trí sẽ bị mở ra, sẽ càng thuận lợi cho đám quỷ trùng đó. Cho nên nàng chỉ có thể ngồi chờ đợi, trong lòng nôn nóng, hy vọng là Diệp Thiếu Dương có thể trở về trước khi những con quỷ trùng này phá vỡ cấm chế. Nếu không, những con quỷ trùng này một khi vào nhà, sợ là chính mình cũng không ứng phó nổi. Rốt cuộc một lát sau, pháp lực ở trên dây tơ hồng đều bị quỷ trùng dùng thân thể tiêu hao sạch sẽ. Những con quỷ trùng còn lại bắt đầu bò đến bên cạnh huyết tinh phù, cùng nhau vây quanh, mở cái miệng phun ra đầu lưỡi đen, từng cái liếm lên lá bùa. Diệp Tiểu Manh đứng ngồi không yên, cúi đầu nhìn qua Diệp Thiếu Dương đang ngủ say, lẩm bẩm: "Thiếu Dương ca, huỳnh mau chóng trở lại đi." Diệp Thiếu Dương cũng không biết chuyện đó đang xảy ra trên nhân gian. Ở dưới âm, hắn đi xuyên qua vong tình cốc, nhìn thấy một ngọn núi cao lớn phập phồng, có một tòa cung điện được xây dựng ở dưới chân núi, giống như là một tòa thành trì thời cổ đại, chiếm diện tích rất lớn. Ở bên ngoài thành có một loại cây đang sinh trưởng. Ở trên tường thành có rất nhiều đoạn thấp thoáng dưới bóng cây, nhìn không xa là nó dài bao nhiêu. Từ xa nhìn lại có cảm giác rất âm u, có nhiều quỷ hồn đang ở dưới cổng vòm của cung điện mà đi tới đi lui. "Này, đây là điện Diêm Vương à?" Tiểu Mã mở to hai mắt, trong lòng giật mình. "Đây là Phong Đô Thành." Là sao? Cùng với điện Diêm Vương có gì khác nhau?" Diệp Thiếu Dương đã cất bước đi vừa hướng cung điện, qua đi theo đằng sau, bị Tiểu Mã hỏi lung tung đành phải giải thích. "Phong Đô Thành là hạch tâm của âm ti, các nhà môn lớn nhỏ đều ở bên trong, điện Diêm Vương cũng ở trong á, tổng cộng là có thập điện." Ở ngoài cửa lớn của Phong Đô Thành có một cái bia đá rất to, bia đá toàn một màu đen, vốn là không có chữ viết nào. Ấy nhưng khi bọn họ đi qua bên cạnh, Tiểu Mã thấy trên mặt của nó có một gợn nước xuất hiện, có một đoạn chữ to hiện ra: "Vô vi đại đạo, trời biết nhân tình, vô vi yểu minh, quỷ gặp người hình, tâm đạo ý ngữ, quỷ văn nhân thanh, vi phạm lệnh cấm mãn doanh mà thu hồn người." Tiểu Mã yên lặng đọc một lần rồi buồn bực: "Không đúng à, chữ này sao lại là giản thể? Hơn nữa lại là thể tự nữa. Chữ mới ở nơi đây không phải là chữ triện cùng phồn thể sao?" Qua mới đáp: "Cái đó gọi là bia tâm cảnh. Mỗi người nhìn qua chữ đều biến hóa, biến thành văn tự mà người xem có thể hiểu. Nếu mà chữ viết thành chữ triện thì người chết là người hiện đại làm sao mà hiểu được?" Tiểu Mã giật mình hiểu ra, nhíu mày: "Thế tại sao ta xem những chữ viết đó mà còn chả hiểu nó nói cái gì?" "Có quỷ mới biết đáp." "À mà không đúng, có khi đến quỷ cũng không biết, có thể vì ngươi là một tên đầu heo." Chương 529: Tự tiện xông vào luân hồi ti. Diệp Thiếu Dương chạy như bay đến dưới cửa thành, mới phát hiện ra không có ai thủ ở đó. Quỷ hồn đang tự do ra vào, trang phục cổ trang hiện đại đều có. Mỗi con quỷ đeo trước ngực một khối mộc bài màu xanh, cho thấy bọn quỷ có thân phận là quỷ dịch. Diệp Thiếu Dương tùy tay bắt lấy một tên, hỏi vì sao ở dưới thành không có ai thủ. Nghe nó trả lời: lúc trước có người mạnh mẽ xông vào Phong Đô Thành, thủ vệ đang đuổi bắt, đi về hướng Uổng Tử Thành." "Uổng Tử Thành ở phía bên phải của Minh Vương Đại Điện, đi." Diệp Thiếu Dương một bước chạy thật xa, lao vào. Tiểu Mã và Qua theo sát phía sau. Sau khi vào thành, chạy dọc theo bức tường thành mà đi về bên phải. Tiểu Mã vừa chạy vừa quay đầu nhìn vào trong thành mà xem, cảm giác có chút giống như cung điện thuở xưa, nơi nơi đều là nhà cửa cũ. Đối diện với cửa thành có một con đường bằng đá xanh, ở cuối con đường có một bậc thang ít nhất mấy chục bậc, có màu đỏ thắm. Ở trên cao có một cung điện mái cong gác kiểu. Đó là cái gì vậy? Tiểu Mã nhịn không được tò mò hỏi. Là Minh Vương đại điện đó. Không hỏi nữa, tí nữa đến Uổng Tử Thành, đến lúc rồi còn phải đánh nhau, người á nên trốn xa một chút. Trốn? Dựa vào cái gì? Ta đây chính là thiên sư rồi. Tiểu Mã phất tay áo tức giận nói. Qua Qua trợn ngược mắt nhưng cũng không có nói gì cả. Đi dọc theo tường hơn 10 phút, sau khi đi qua một cái cổng vòm nhỏ rồi ra ngoài. Ở bên ngoài là từng hàng nhà cửa hình dáng giống nhau. Ở trên cửa còn có treo bảng hiệu, trên đó còn viết hoa con số nhà. Tổng cộng có 10 nhà hàng, nhà cửa. Mỗi một hàng dài đều nhìn không thấy điểm cuối. Tiểu Mã nhìn lại một cái nhà, ở trên có ghi 9931. Lập tức giật bắn mình. Tổng cộng có 10 hàng, cái hàng đầu này chưa gì đã hơn 9000. Vậy đến tụt cùng là có bao nhiêu căn phòng đây? Từ mặt sau của hàng cuối cùng truyền ra âm thanh ồn ào huyên náo. Diệp Thiếu Dương lập tức chạy nhanh qua bên đó, từ một hàng nhà cửa rồi chuyển ra mặt sau, đuổi kịp một đám quỷ sai đang từ đối diện đi tới. Một đám đều đội nón đen, mặc áo đen, bên hông đeo một cái đai giống như mãng xà, ở trên đó còn treo một cái câu hồn tác giống của Diệp Thiếu Dương. Từ cách ăn mặc của bọn họ thì nhận ra họ là quỷ sai có cấp bậc tương đối cao. Nhìn thấy ba người Diệp Thiếu Dương, bọn quỷ sai lập tức cảnh giác. Tên cầm đầu đang đánh giá trên dưới ba người rồi lấy xuống câu hồn tác, lạnh giọng quát lên. Mấy cái sinh hồn kia tới nơi này để làm gì? Diệp Thiếu Dương móc ra thiên sư bài, kích sáng lên rồi chắp tay nói. Mao Sơn thiên sư Diệp Thiếu Dương đang truy kích hai con lệ quỷ ở nhân gian, đã đến nơi này, xin hỏi các vị sai gia có thấy hay không bọn chúng? Vừa nghe nói hắn là thiên sư, sắc mặt của mấy người nọ lập tức hòa hoãn. Tên cầm đầu thu hồi lại câu hồn tác đeo bên hông, chắp tay nói. Diệp thiên sư, đám lệ quỷ nhân gian kia đã xâm nhập vào Luân Hồi Ti. Chúng ta là thủ vệ của Uổng Tử Thành, cũng không có tự tiện đi vào, cho nên phải trở về báo cáo. Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Cái gì? Bọn chúng xông vào Luân Hồi Ti? Luân Hồi Ti chủ quản Luân Hồi Tam Giới, chính là địa phương trọng yếu của Tam Giới. Lỡ như xuất hiện sai lầm gì sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Khi chưa được cho phép, ngay cả quỷ sai của địa phủ cũng tuyệt đối không được đi vào. Diệp Tiểu Thước lại dám xông vào Luân Hồi Ti, quả thật là thiên địa bất dung, căn bản là không còn đường sống. Tên quỷ sai kia lại nói. Đúng vậy, bọn chúng vốn là tính tới Uổng Tử Thành cướp lấy một con quỷ hồn. Chúng ta liều chết ngăn cản, sau đó được chuyển Luân Vương đặc phê cho hắn làm quỷ hồn đầu tiên được đầu thai, phái người đưa vào Luân Hồi Đảo. Nhưng mấy tên kia không muốn sống lập tức liền đuổi theo. Chúng ta không tiện đi vào, cho nên phải trở về đại điện. Hiện tại do Tam Pháp Vương mang theo quỷ sai của Luân Hồi Ti ngăn cản. Diệp Thiếu Dương nghe thế vậy, trong lòng nóng như lửa đốt, cũng không kịp chào hỏi mà chạy nhanh đến phương hướng của Luân Hồi Ti. Tiểu Mã và Qua Qua liền lao theo, chạy một hơi đến dưới tường vây của Uổng Tử Thành, nhìn thấy một cái cổng vòm đi vào. Đối diện là một rừng cây hoang dã, cây cối dày đặc, có một con đường được lắp đá phiến thẳng tắp đi thông đến một kiến trúc hình dạng đình đài. Nhưng so với đình đài bình thường thì nó lớn hơn rất nhiều, chỉ có một tầng, nhưng ở trên lại có một tòa khung đỉnh cao lớn. Cũng không có nguồn sáng, nhưng đình đài này toàn thân phát ra một loại ánh sáng thần thánh nhu hòa. Tiểu Mã cũng theo Diệp Thiếu Dương chạy như điên đi qua, sau đó dương mắt lên mà đánh giá. Chỉ thấy cái đình đài này ở trên có treo một cái biển màu đỏ, trên đó viết bốn chữ cái mạ vàng to: vào sinh, ra tử. Nhìn qua cũng không hiểu là có ý gì. Sao lại nhớ đến nơi đây là Luân Hồi Ti, từ nơi này mà đi ra ngoài đầu thai, cho nên là sinh. Còn quỷ đi vào Luân Hồi Ti đều là người chết ở nhân gian, tất nhiên là tử. Như vậy có thể suy ra bốn chữ này cũng có ý nghĩa của nó. Bốn gã quỷ sai mặc áo màu vàng đang đứng gác ở hai bên trái phải của đình. Một đám con mắt đều toàn là màu đen, nhìn qua thật là hung thần ác sát. Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt họ, liền bị biểu tình hung tợn họ trợn mắt lên ngăn lại. Diệp Thiếu Dương lấy ra thiên sư bài, nói giản lược ý đồ đến đây. Sau khi bốn tên quỷ sai nghe xong, một tên thản nhiên nói. Ngươi là thiên sư nhân gian, cũng nên rõ ràng chuyện này. Đây là trọng địa chuyển luân, có đi mà không có về, chỉ có thể tiến vào mà không thể lùi. Đây là con đường đi thẳng đến lục đạo luân hồi. Ngươi còn muốn đi luân hồi chứ? Diệp Thiếu Dương đang rất nóng lòng, cho nên lạnh lùng nói: chuyện này có quan hệ trọng đại, lỡ như quỷ hồn kia bị lệ quỷ nhân gian bắt đi, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Tên quỷ sai hừ lạnh: Tam Pháp Vương đang ở bên trong tru sát bọn đạo trích, một chút nữa là sẽ bắt được. Không cần một tên pháp sư như ngươi lo lắng, chúng ta phụng mệnh mà làm việc, chính là trấn thủ ở đây, bất cứ ai cũng không được xông vào. Diệp Thiếu Dương dùng tia kiên nhẫn cuối cùng nói: nếu chỉ là bọn đạo trích thông thường thì không có khả năng đánh đến tận nơi này, càng không có khả năng can đảm đó. Ta biết là Tam Pháp Vương vô cùng lợi hại, nhưng lỡ như bọn nó bắt được quỷ hồn kia, việc này quan hệ trọng đại, ta chỉ là đi hỗ trợ thôi. Không lẽ thân phận ta là pháp sư nhân gian, ngươi còn không tin sao? Quỷ sai nhàn nhạt nhìn hắn, có chút khinh thường cùng với đắc ý nói: thiên sư đạt được không dễ, trên nhân gian cũng không được mấy cái. Thôi phủ quân có thể thu ngươi dưới tư trướng, Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương cũng có thể thu ngươi dưới trướng. Ngươi đừng quên, luân hồi ti là nha môn trọng yếu nhất của âm ti, ta không thể cho phép, cũng không muốn bản tôn đứng ở nơi này. Ngươi có dám tùy tiện xông vào hay không? Tiểu Mã nghe vậy nhịn không được phát điên trong người, nổi giận mắng: bản tôn cái con mẹ nhà ngươi, ngươi đứng ở đây chúng ta cũng xông vào đó thì sao? To gan! Quỷ sai hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm quỷ khí bắn thẳng về phía Tiểu Mã. Đối với Diệp Thiếu Dương là thiên sư, hắn còn cố kỵ, nhưng đối với một con quỷ hồn mà dám mạo phạm, lại còn đang ở âm ti, cho nên phẫn nộ không chút chần chờ, trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt, quỷ khí sắp đánh trúng Tiểu Mã, một đạo linh phù màu tím bay tới, đem quỷ khí chấn vỡ. Tên quỷ sai kia sửng sốt quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương: ngươi dám động thủ với bản tôn? Đừng có mà chụp mũ. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói: ta biết trách nhiệm của các ngươi nên không trách các ngươi, nhưng ta cũng có trách nhiệm của mình, cần phải đi vào đắc tội thôi. Cái hắn gọi là trách nhiệm là một người con có trách nhiệm với phụ thân của mình. Phụ thân đã chết mà vong hồn bởi vì sự việc của mình mà liên lụy, chính mình tuyệt đối không thể để cho phụ thân chịu một chút thương tổn nào, nếu không thì thật uổng cho sống một kiếp người. Ở cái tình cảnh này thì cho dù là thiên địa đại đạo, âu cũng là việc thiện, bất luận cái luật pháp gì của âm phủ đều là rắm thối cả. Hết chương 529, hết tập 68. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.